gia tộc ma cà rồng năm thiên thần sa ngã. Chương 12, biểu tượng. Góc truyện audio.com. Sui Lơ đi tới đi lui trên nền đá. Xét cho cùng thì họ biết gì về hội Pichuvian chứ? Vào cái đêm đầu tiên, Gedi bảo họ phải tin anh ta. Anh ta đã đưa ra cái tên Lauren Van Allen, nhưng anh ta lại chưa từng gặp người đàn ông ấy. Vậy thì câu chuyện của anh ta đúng được bao nhiêu? Sau một tháng bị giam cầm bởi nữ bá tước, Sui Lơ trách mình đã không cẩn thận hơn. Anh có nghĩ là chúng ta đã hiểu sai về Gedi không? Cô hỏi Jack, anh lắc đầu, tốt hơn chúng ta nên tin tưởng rồi đối mặt với sự phản bội. Còn hơn là lúc nào cũng nghi ngờ mọi thứ và nghi ngờ mọi người. Trái tim rộng mở của em là một món quà quý giá. Chính nó đã đưa em tới bên anh chẳng hạn, nhưng trong trường hợp này em không tin là Gedi đã chơi chúng ta. Roatan chẳng có ích lợi gì cho máu đỏ cả. Em ngờ rằng anh ta đã từng tới đây. Giả dụ hội Pichuvian được lập nên bởi người gác cổng trước đây. Hansiong đã làm theo một số chuẩn mực nào đó để đối phó với con người. Đó cũng là dạng thực hành thông thường thôi mà. Rồi hội đồng cứ làm thế trong suốt hàng trăm năm. Họ chỉ nói cho máu đỏ những điều bọn họ cần biết thôi. Hai người đi vòng quanh hang tối thêm lần nữa. Sui Lơ nhận ra thứ gì đó mà ban nãy họ đã không nhìn thấy. Đó là một biểu tượng gồm ba phần. Phần đầu tiên gồm hai vòng tròn khóa vào nhau, tượng trưng cho sự hợp nhất của máu xanh. Phần thứ hai là hình con vật mà họ không nhận dạng được. Biểu tượng thứ ba là thứ mà Sui Lơ chưa từng nhìn thấy bao giờ. Một thanh gươm đâm xuyên qua ngôi sao. Đó là dấu ấn của Tổng lãnh Thiên Thần. Jack giải thích, ngôi sao ám chỉ Thiên Thần mang nó. Lucifer, sao mai, Thiên Thần thất thế. Sui Lơ dùng ngón tay miết dọc đường bao của biểu tượng. Trước đây anh đã nhìn thấy nó chưa? Anh linh cảm mình đã thấy nó. Ở đâu đó, trong quá khứ, anh không nhớ được. Anh nói trong khi vẫn tiếp tục giơ cây đuốc để xem xét kỹ biểu tượng. Nó có thể là sự bảo vệ dùng để giữ những lời nguyền chết chóc ở nơi này. Em thấy có vẻ không phải. Sui Lơ nói nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi mấy biểu tượng. Biểu tượng ấy như có khả năng thôi miên. Có thể dụ dỗ, lôi kéo cô và nó chỉ bị đứt đoạn khi cô nghe tiếng bước chân đi tới. Là Gedi đấy. Đừng nói cho anh ta biết về điều này cho đến khi chúng ta tìm ra những điều anh ta biết. Cô bảo Jack, Jack gật đầu rồi quay cây đuốc về hướng lối ra cửa hang. Giúp dẫn đường, anh chàng tu sĩ thở hổn hển khi tới chỗ họ. Các vị tìm thấy cô ấy chưa? Anh ta hỏi rồi nhìn xung quanh một cách lo lắng. Chưa, chúng ta nên đi luôn thôi. Nếu cô ấy không có ở đây thì chúng ta phải cho gia đình cô ấy biết. Jack dục, trông Gedi có vẻ nhẹ nhõm hẳn rồi họ cùng nhau trèo ngược lên. Chờ đã, Sui Lơ dừng lại, cô nghe có tiếng gì đó giống như tiếng thút thít, rên rỉ nho nhỏ ở đâu đó. Âm thanh có vẻ như thoát ra từ một người đang rất đau khổ. Ở đó, cô nói rồi chạy sâu vào trong ngách hang, thẳng tới một thân hình nhỏ bé đang bị trói co quắp trong bóng tối. Maria Elena, Sui Lơ thì thào, cô cúi người xuống và đặt tay lên trán cô gái. Nóng quá. Nóng như lửa đốt vậy. Hy vọng rằng đó chỉ là một cơn sốt chứ không phải thứ gì khác. Cô gái động đậy rồi lại thút thít. Anh chàng tu sĩ làm dấu thánh rồi quỳ xuống cạnh cô gái. Cô có biết mình đang ở đâu không? Sui Lơ hỏi cô gái bằng tiếng Ý trong một cái hang. Maria Elena trả lời mà không mở mắt ra. Gần một con sông cạn. Jack cởi áo khoác ngoài rồi khoác lên vai cô gái. Cô có biết sao mình lại ở đây không? Anh hỏi, họ đưa tôi tới đây. Cô gái trả lời một cách đều đều. Họ là ai? Họ đã làm gì cô? Sui Lơ lại hỏi, thay cho câu trả lời cô gái bỗng nhiên dùng mình như bị ai chụp lấy bất ngờ. Sui Lơ ôm cô gái trong tay rồi tiếp tục trấn an cô. Không sao đâu, không sao đâu, cô thì thào, cô sẽ ổn thôi, bây giờ cô đã được an toàn rồi. Nhưng cô gái chỉ lắc đầu và cắn chặt môi. Đây rồi, Gedi nói rồi đặt một chiếc khăn tay lạnh lên vầng trán nóng ran của cô gái. Suiler tranh thủ dùng Glom đi sâu vào tiềm thức của cô gái để tìm hiểu vấn đề. Bạn trai của cô ấy đã đưa cô ra khỏi thành phố rồi đi vào trong rừng. Anh ta đã đưa thẳng cô vào rừng, sau đó không thấy gì nữa cả, chỉ có sương mù và hơi nước. Cô gái tỉnh dậy rồi thấy mình bị trói trong hang. Jack cắt dây trói giúp cô gái đứng dậy. Suiler đỡ lấy vai phải cô gái. Cô gái loạng choạng, lắc lư giữa hai người rồi ngã xuống bất tỉnh. Để tôi giúp, Kedi bảo rồi vội đến bên Maria Elena. Sau đó thì mọi thứ xảy ra quá nhanh. Điều tiếp theo Suiler biết là cô thấy gã tu sĩ cầm một con dao có tay cầm bằng ngà dí vào cổ cô gái. Anh đang làm gì vậy? Suiler hét lên, vội tới bên gã thầy tu và cô gái trẻ trong khi Jack tiến lại từ phía sau. Làm cái mà ta định làm, Kedi bảo trong khi giữ cô gái như một con búp bê đồ chơi trong tay hắn. Lưỡi dao sáng loáng vẫn kề sát cổ họng cô. Phần cổ áo mỏng manh của cô gái trẻ hơi rung lên và đúng lúc đó Suiler nhìn thấy thấp thoáng biểu tượng ba hình như ban nãy. Nhưng lần này nó được in trên ngực cô gái. Những vòng tròn gài vào nhau, hình một con vật và dấu ấn của Lucifer. Nó sáng rực trong bóng tối như một chiếc đèn hiệu. Suiler đang tập trung vào việc đưa ra một mệnh lệnh ép buộc nhằm dừng gã thầy tu lại thì đột nhiên cô bị giáng một cú đánh bất ngờ khiến cô bị văng vào tường đá. Nó không đến từ Gedi, người lúc này trông có vẻ hơi bối rối. Nó đến từ một ai đó, một cái gì đó khác. Suiler, Jack thét lên đau đớn. Tiếng thét vang vọng khắp hang. Em không sao, cô muốn gửi cho anh câu đó nhưng cô lại thấy mình không thể. Cô không thể cử động được, không thể nói, cô bị tê liệt tất cả các giác quan. Cô cố chống chọi để tìm cách phá sự tù túng đó. Nhưng những câu thần chú ấy không dễ phá như ít khi, có những dấu tích của ma thuật bóng tối ở trong đó. Khiến việc làm của cô không có hiệu lực và khiến cả người cô cứng tựa như đá vậy. Đây không phải một nhóm nông dân nghèo khổ đang đi kiếm tìm con gái mình mà là một cuộc phục kích của một ma cà rồng đánh lại một ma cà rồng khác với sức mạnh và tốc độ của mình. Yên lặng nếu không cô gái của cậu sẽ biến thành ngọn lửa đấy. Ma cà rồng nói với Jack trong khi lấy ra sợi dây trói của thợ săn rồi đi về phía anh trói chặt cổ tay anh lại. Tay kia hắn ta cầm một ngọn đuốc đang cháy sáng với ngọn lửa đen. Không, Suiler truyền đi và thấy giọng của mình vang vang mặc dù cô vẫn bị bất động. Tại sao anh lại làm thế? Anh làm việc cho bá tước sao? Ta chẳng làm việc cho ai cả. Ta không phải người trong hội kín. Ta làm tất cả những thứ này chỉ vì ta mà thôi. Vậy ra là thế, Suiler lờ mờ hiểu. Mimi đã tung một món tiền khổng lồ đặt vào mạng sống của Jack và thế là ma cà rồng đổ đi để giành lấy. Xin anh, không, chúng tôi có tiền, chúng tôi có thể trả anh. Hãy để tôi trả tiền cho anh để đổi lấy mạng sống của anh ấy. Xin anh đấy, Suiler gửi đi, xin lỗi cô, nhưng ta chắc chắn là cô chẳng thể trả nhiều bằng Mimi Foss đâu. Tên săn phần thưởng di chuyển về phía Suiler. Cô có thể thấy gương mặt thô lỗ cục xúc của anh ta lượn lờ trước mặt mình. Tôi sẽ tự đi, hãy thả cô ấy ra. Jack nói bằng giọng mạch lạc, điềm tĩnh như thể anh đã tự nguyện đầu hàng. Gã ma cà rồng siết chặt sợi dây trói thêm, khiến máu rỉ ra trên cổ tay Jack. Ngay khi Jack bị trói chặt, tên ma cà rồng liền thì thào gì đó trên ngọn lửa khiến nó tắt lụi và cây đuốc giờ chẳng còn gì ngoài một cục than xám. Hắn nhanh chóng đút nó vào túi sau. Trông Gedi có vẻ khó chịu với tên ma cà rồng nổi loạn kia nhưng ngay khi anh ta hiểu ra tên ma cà rồng đó chẳng phàn nàn gì về mình thì mặt anh ta liền điềm. Tĩnh lại như thể đã chuẩn bị sẵn sàng nhiệm vụ xấu xa trước mắt của mình vậy. Maria Elena sẽ chết, Jack sẽ bị bắt đi. Suiler chẳng thể làm gì ngoài hét lên. Cách chương.